Sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết. Chương 35, tôi muốn làm loạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, tôi muốn làm loạn rồi. Hôm nay tôi đã trở thành một người nói được làm được. Sáng sớm, tôi đến công ty của Quý Hành Thần đúng như thỏa thuận do tôi đơn phương đề ra. Nhân viên lễ tân không biết rằng vị Lý Tổng mà cô ấy vừa nhắc đã trở thành một cái tên bị liệt vào danh sách đen, nhưng sau khi thông báo qua đường dây nội bộ, cô ấy vẫn dẫn tôi vào trong. Ngay khi nhận được điện thoại của lễ tân, trợ lý Đồng Thụy xuất hiện như một phần mềm diệt virus bất ngờ, chặn đường tôi lại, dẫn tôi vào phòng tiếp khách và dâng lên một tách trà. Quý Tổng vẫn đang bận, xin ngài đợi một chút. Quý Hành Thần có thể đến công ty tôi như về nhà mình, mỗi lần anh đều trực tiếp vào văn phòng tôi. Bây giờ lại để trợ lý tiếp đón tôi ở đây, tôi cảm thấy đây là cách từ chối tiếp khách điển hình của anh. Quý Hành Thần thật là quá đáng. Quý Tổng bận gì vậy? Trợ lý Đột Thủy trong vô số lời nói chính thức đã chọn nói thật. Quý Tổng đang mắng người. Ban đầu tôi vốn đang tức đến mức khói bốc lên cùng với trà, ngay lập tức bình tâm lại, ngồi ngay ngắn như học sinh ngoan. Một lát sau, một vài nhân viên có vẻ mặt buồn rầu bước ra từ phòng của Tổng Giám Đốc. Đi ngang qua tôi đang đứng ở hành lang ngắm phong cảnh, cúi đầu chào như sắp khóc. Tôi như thể ngửi thấy mùi thuốc súng từ Quý Hành Thần lan tỏa trên người họ. Tôi bước vào văn phòng của Quý Tổng, chẳng khác gì học sinh xếp hàng đợi bị phê bình bởi thầy giáo chủ nhiệm. Quý Hành Thần đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lần này không còn trưng ra vẻ mặt khó chịu với tôi nữa. Mối quan hệ giữa tôi và anh đã quá phức tạp, và tôi cảm thấy đó là một điều tôi có thể dự đoán được. Giữa chúng tôi có tình cảm và lợi ích, dù Quý Hành Thần quyết định cắt đứt quan hệ với tôi. Anh cũng chưa thể ngừng hợp tác với công ty của tôi ngay lúc này. Giờ tôi chỉ là một khách hàng mà thôi. Từng có thời, mỗi lần tôi đến văn phòng của Quý Hành Thần đều là để giải quyết chuyện giúp anh. Còn bây giờ, dáng vẻ lông bông như một tên vô công rồi nghề, cứ như tôi đến để gây chuyện, khiến anh nhìn tôi vô cùng không vừa mắt. Thế là tôi cố gắng hết sức để trở nên thuận mắt hơn. Quý Tổng uống cà phê, tôi pha cà phê. Quý Tổng cần tài liệu, tôi đi photo. Quý Tổng định hút thuốc, tôi lập tức khuyên can, những việc này so với việc làm một tổng giám đốc chẳng vui vẻ gì, nhưng việc hủy tài liệu, trả lời điện thoại, đóng tài liệu. Tôi vui vẻ đến mức muốn đeo tạp dề lau sàn cho văn phòng Quý Hành Thần. Năm 19 tuổi, tôi là người lười biếng, những việc này nếu đặt vào một tháng trước, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy phiền, chứ đừng nói là tự nguyện làm. Nhưng sau khi trải qua sự huấn luyện và ảnh hưởng từ Quý Hành Thần, giờ đây tôi lại làm mọi việc một cách ngăn nắp. Trợ lý Đồng Thụy cảnh giác khi nghe tôi nói muốn ứng tuyển làm trợ lý, và để bảo vệ công việc của mình, không nói lời nào, lẳng lặng tiếp nhận lại những việc này, khiến tôi và cậu ta ngầm so kè xem ai tháo vát hơn. Ngay cả cây lô hội trong văn phòng cũng bị tôi tưới kỹ lưỡng. Sau đó, tôi duỗi chân ngồi tựa lên bàn làm việc của Quý Hành Thần, chỉ còn lại việc duy nhất là ngắm mặt anh. Bị tôi nhìn chằm chằm đến phát phiền, Quý Hành Thần dùng ngón tay cầm lấy tập hồ sơ đen trên bàn, ngón tay anh trắng hồng, lực siết mạnh đến mức làm tập hồ sơ kêu răng rắc, đầy ngang tàng và bực dọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống khỏi bàn ngay, tôi ngây thơ nói, vậy anh lấy cho tôi một cái ghế, dọn chỗ cạnh anh, giống như trước đây ở văn phòng tôi. Lý Tự Tranh, chúng ta không thể quay lại như trước nữa. Những chuyện đã qua, giống như ngày hôm qua đã chết. Đó là bài học sâu sắc mà 6 năm thời gian đã dạy tôi. Tôi biết, tôi đã bắt đầu hướng về phía trước rồi. Tôi nhìn vào mắt Quý Hành Thần, vì vậy tôi muốn theo đuổi anh lại một lần nữa. Quý Hành Thần, lần này đổi lại tôi sẽ theo đuổi anh. Mặc dù tôi vẫn không muốn trở thành tôi của năm 25 tuổi, nhưng nếu đó là hình ảnh mà Quý Hành Thần thích, tôi có thể thay đổi. Tôi sẽ học giống như anh ta, tôi học rất nhanh, lần này tôi sẽ không để anh phải chờ lâu. Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc mãnh liệt mà tôi dành cho Quý Hành Thần, như thể những tình cảm cháy bỏng ấy đã luôn tồn tại trong sâu thẳm lòng tôi, giờ đây chỉ là được giải phóng mà thôi. Quý Hành Thần, người chưa từng nhận được tình cảm từ tôi năm 25 tuổi, càng không thể hiểu nổi sự thay đổi thất thường của tôi lúc này, cũng chẳng muốn bận tâm xem tôi thực sự nghiêm túc đến mức nào. Thời gian đã qua, anh không còn chờ nữa, thậm chí có chút oán trách. Khi tôi càng chủ động thì lại càng làm dấy lên sự bất mãn trong anh. Quý hành thần từ chối tình cảm của tôi, với thái độ lịch sự yêu cầu tôi đến từ đâu thì về lại đó. Quý hành thần sao có thể tuyệt tình đến vậy chứ? Tôi muốn làm loạn rồi. Tôi không muốn trưởng thành, không muốn lý trí. Tôi chỉ muốn sự an ủi của quý hành thần. Anh thần, thời gian gần đây tôi thật sự rất khó chịu. Tôi vừa muốn trưởng thành, vừa muốn kể khổ với quý hành thần. Tôi thường xuyên mất ngủ, suốt đêm không ngủ được, cứ hay gặp ác mộng. Tôi nói với giọng ấm ức, tôi còn hay mơ thấy chính mình ở tuổi 25 đánh tôi. Mỗi ngày thức dậy tôi đều thấy đầu đau như búa bổ. Có nghiêm trọng không? Quý hành thần lạnh lùng đáp. Tôi khuyên cậu nếu có bệnh thì đi bệnh viện sớm đi. Tôi không chữa được. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác chua xót dâng lên. Tôi có bệnh tim, chỉ có anh mới chữa được. Quý hành thần nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc nói. Cần tôi giúp cậu hẹn bác sĩ tâm lý như lần trước không? Dòng mắt quý hành thần, sự mặt dày của tôi chẳng khác nào một trò cười tầm thường. Không khí trở nên ngượng ngùng, tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước ra ngoài. Tôi cố gắng làm ra vẻ ngầu, nhưng chỉ trong một giây, lòng tôi cảm thấy nghẹn lại. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng quý hành thần, tôi lại mạnh mẽ đẩy cửa trở lại, không nén được mà nhỏ giọng hét lên. Tôi nhất định sẽ theo đuổi anh. Nhờ cái mặt dày này, tôi lập tức xông qua hai lớp cửa, rồi lao ngược vào phòng nghỉ trong văn phòng của quý hành thần. Phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu xám và trắng tạo nên cảm giác lạnh lùng tối giản. Trên cửa có hai tấm giấy nhớ màu sáng, như những nét vẽ hoạt hình sáng màu trên một bức tranh công nghiệp. Những chữ viết trên đó là của quý hành thần, mạch lạc và nhanh chóng như khi bác sĩ viết đơn thuốc. Ban đầu tôi còn tưởng là loại phông chữ lãng mạn bằng tiếng nước ngoài nào đó, nhìn kỹ mới nhận ra chỉ là những ghi chú lịch trình thường ngày với sự thiếu kiên nhẫn. Tôi bỗng cảm thấy quý hành thần thật dễ thương, có lẽ sau khi quý hành thần rời nhà, anh đã tạm trú ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ban công có áo choàng tắm kiểu dáng đặc trưng trong mấy khách sạn, bên giường đặt một đôi dép, chiếc áo sơ mi đã mặc qua vắt trên lưng ghế, khuy áo được thu dọn gọn gàng để trên bàn. Những dấu vết cuộc sống ở đây tuy không ngăn nắp nhưng lại toát lên sự ấm áp. Con người có thể ngửi được mùi hương đặc biệt của người mình thích, giờ tôi mới tin điều đó. Tôi ôm chăn của quý hành thần và ngửi thật sâu, và tai tôi bỗng đỏ cả lên. Thuộc hạ của quý hành thần muốn báo cáo công việc, còn tôi, vì đang trốn ở đây, chỉ định ngồi một chút, tâm trạng không tốt cộng thêm giấc ngủ kém, một khi nằm trên giường của quý hành thần, mắt tôi lại không thể mở ra được nữa. Tôi lăn qua lăn lại hai vòng trên giường của quý hành thần, cắn một góc chăn của anh, rồi mơ màng nghe thấy tiếng nói của quý hành thần từ bên ngoài, giọng anh như đang nói trong mơ, an ủi tâm hồn tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi đã ngủ như chết. Khi tôi bị đánh thức là do điện thoại của trợ lý Chu. Lý Tổng, chiếc Bentley Flying Spur của ngài đã sửa chữa xong. Tôi đã kiểm tra danh sách bảo dưỡng và mang xe từ trung tâm 4S về. Hiện xe đang đỗ ở chỗ để xe của ngài. Đầu óc tôi vừa bật chế độ khởi động, xoay nửa vòng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chiếc Flying Spur không phải là xe của quý hành thần sao? Sao lại gọi cho tôi? Trợ lý Chu, từ lần đón ông chủ từ lề đường một tháng trước. Lúc thì không nhận ra xe, lúc lại không nhận ra tòa nhà văn phòng, đã mơ hồ cảm thấy não bộ của ông chủ nhà mình có chút vấn đề. Giờ đây, cậu ta bình thản trả lời, chiếc màu đen đó là của ngài. Cúp máy, tôi hồi tưởng giấc ngủ hiếm hoi tuyệt vời vừa qua, ôm chiếc chăn của quý hành thần hôn một cái, cọ thêm vài cái. Đột nhiên, tôi phát hiện quý hành thần đang tựa cửa, mặt mày khó chịu nhìn tôi. Vì vậy, tôi miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường của anh và cẩn thận gấp chăn lại cho anh. Giấc ngủ này khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái. Tôi chân thành hỏi, anh thần, phòng nghỉ này có cho thuê không? Quý hành thần nghiêm túc mắng tôi một câu. Cút, tôi liền cút, nhưng không quên mang theo cả chiếc gối của anh. Cách chương.